Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 566, xa nhất cự ly. Là ngươi xúi dục người chết phụ mẫu đến huyền thiên phủ gây chuyện. Cái kia sao có thể gọi nháo sự, thuốc của bọn họ hại chết cháu gái ta, chúng ta không nên đòi cái công đạo a? Chẳng lẽ cháu gái ta chết vô ích a? Coi như muốn đòi cái công đạo, các người cũng hẳn là đến huyền thiên phủ báo án. Vậy cũng không được, hại chết cháu gái ta chính là huyền thiên phủ y quán. Ai không biết các ngươi là quan hệ mật thiết, đi y quán náo, mọi người đều nhìn thấy. Huyền thiên phủ cũng không thể đem việc này cho ngăn chặn. Chúng ta thật không muốn đem sự tình huyên náo đã xảy ra là không thể ngăn cản. Chúng ta liền muốn có thể bồi ít tiền, việc này liền vén trôi qua, cùng theo tới thân thích, không phải cũng là hướng về phía có thể phân điểm ý nghĩ a? Hay, bàn tính đánh được đẹp vô cùng, dự định lừa bịp bao nhiêu tiền? 12 tuổi hoàng hoa đại khuê nữ, làm sao cũng có thể bồi đến 50 lượng a? Lục Xanh thở dài một hơi lắc đầu, Tiêm Vân, huyền thiên học phủ không có thẩm vấn dạy học a? Có, nhưng bọn hắn cần phải vừa lúc là cái môn này không hợp cách a. Tiêm Vân đẩy mở cửa, hai người bước vào phòng thẩm vấn. Khi tiến vào phòng thẩm vấn nháy mắt, hai ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm người hiểm nghi hai mắt. Loại kia phảng phất đối đãi làm thịt dê bò, nhìn một người chết ánh mắt, để người hiềm nghi nhịp tim nháy mắt ra tốc, người hiềm nghi ánh mắt không ngừng chớp động. Hai vị đại nhân, các ngươi vì sao như thế nào nhìn ta như vậy? Tiêm Vân đi vào đứng người lên hành lễ hai cái huyền thiên vệ trước mặt. Dạy các ngươi thẩm vấn khóa chính là ai? Không phải Phùng Kiến a? Là Bác Lãng huấn luyện viên. Cái gì? Phòng y vụ Bác Lãng dạy các ngươi thẩm vấn? Khó trách. Một bên nhìn xem, nói, cùng Lục Xanh phân biệt ngồi xuống. Chúng ta đã điều tra rõ, Đông Tiểu Hoàn hôm qua uống thuốc, cũng không phải là từ huyền thiên phủ thứ ba y quán nhà thuốc bên trong bát, mà là bị người đã đánh cháo. Chúng ta từ Đông Tiểu Hoàn trong nhà phát hiện đánh cháo bao giấy gói thuốc. Bởi vì huyền thiên phủ minh xác quy định, bất luận cái gì hiệu thuốc bốc thuốc, nhất định phải có lưu chứng từ hóa đơn. Thông minh hiệu thuốc đem chứng từ cùng hóa đơn nhét vào bao giấy gói thuốc tường kép bên trong. Sở dĩ hôm qua Đông Tiểu Hoàn uống thuốc là từ thông minh hiệu thuốc bát. Vừa rồi hai vị kia đại nhân cũng như thế nói với ta. Đại nhân, ta là thật không biết bị đổi thuốc. Ta cũng không biết chữ A. Nhưng là có người nhìn thấy ngay tại hôm qua ngươi đi thông minh hiệu thuốc. Sở dĩ bộ này độc dược chính là ngươi đi thông minh hiệu thuốc bát độc chết Đông Tiểu Hoàn hung thủ chính là ngươi. Tiêm Vân cười lạnh hét tới, ta không có, ta thật không có. Người kia lập tức gấp, còn dám rảo biện, có người nhìn thấy ngươi lén lén lút lút tiến vào thông minh hiệu thuốc, sau đó có lén lén lút lút ra. Ra về sau còn cảnh giác nhìn bốn phía, ngươi còn dám chống chế, xem ra không đối với ngươi dùng hình là không được. Không có khả năng, chung quanh căn bản không ai. Nghe xong Tiêm Vân, Đông Bảo Thạch lập tức thốt ra, nhưng nháy mắt, sắc mặt lại sụ xuống. Câu nói này, chỉ là trong lòng nghĩ, làm sao nói ngay đây? Hắn tự nhận là đã rất cẩn thận, thật không nghĩ đến. Hừ, cho tới bây giờ báo đáp lấy may mắn tâm lý. Đông Tiểu Hoàn là ngươi cháu gái ruột, đối với mình cháu gái ruột đều xuống tay được. Ngươi thật sự là nghiệt xúc. Ta hận không thể hiện tại đem hắn mang xuống quất chết ngươi. Đừng rất ghê gớm, ra hình tra tấn cho hắn ăn chút đau khổ. Lục Xanh hơi hơi híp mắt, trong mắt sát ý tóe hiện. Loại cặn bã này liền nên bầm thây vạn đoạn. Đại nhân, tha mạng a, ta bị lừa, ta bị cửu mệnh miêu lừa. Hắn nói toa thuốc kia chỉ có thể đi nửa cái mạng. ta cũng không nghĩ tới sẽ thật chết a. Hắn nói chỉ cần để Tiểu Hoàn nhìn bệnh tình tăng thêm, chúng ta liền có thể đi y quán náo. Loại sự tình này đã không phải lần đầu tiên. Thật, thật không nghĩ tới sẽ chết a. Mang xuống, đại nhân, tha mạng a, tha mạng a. Không đầy một lát, phòng thẩm vấn yên tĩnh trở lại. Tiêm Vân đứng người lên, nhìn bên cạnh hai người không kém thiên nhân biểu lộ, nhẹ nhàng thở dài, chụp chụp bả vai của hai người. Thẩm vấn thời điểm muốn động não, không có cái nào người hiềm nghi là cỡ nào phối hợp. Liền coi như chúng ta nắm giữ chứng cứ, bọn hắn đều sẽ chống chế, huống chi ngươi như thế nghiêm liếc mắt hỏi. Dạng này kẻ ra đời chỉ có thể dùng lừa dối. Ngươi nghĩ, Đông Tiểu Hoàn xem hết bệnh trực tiếp bắt thuốc, về đến nhà cha mẹ của nàng liền lập tức cho nàng nấu thuốc. Về thời gian rất gấp, hiển nhiên đem thuốc đổi đi là người quen. Người quen trừ cái này Đông Bảo Thạch nhất có hiểm nghi còn có thể là ai? Mà lại, Đông Bảo Thạch là mua độc dược, hắn là muốn hại mệnh. Ngươi nói, hắn ra vào hiệu thuốc có phải hay không muốn hết nhìn đông tới nhìn tây hành tích khả nghi? Lừa hắn một chút, hắn chẳng phải lộ tẩy rồi? Đạo lý rất đơn giản, thuyết phục liền đều minh bạch. Hai người thụ giáo khom người xưng là đại nhân. Cửu mệnh miêu đều chiêu. Một tên huyền thiên vệ báo khẩu cung đi vào lục xanh chỗ phòng thẩm vấn. 5 năm qua, bọn hắn chế tạo 10 lên chuyện ngoài ý muốn. Có 12 tên đại phu bị hắn dẫn dắt du côn lưu manh hại chết. Nổi danh nhất một lần, thuộc về 3 năm trước đây. Một tên đại phu bị bọn hắn từ y quán bên trong đẩy ra ngoài, bên đường đánh chết. Giống như bọn hắn lưu manh thế lực tổng cộng có 8 cái, đều là tại gần 6 năm phát triển. Trước kia bọn hắn bắt nạt không được người địa phương, nhưng về sau có người cho bọn hắn chỉ đường sáng, chuyên môn chọn yếu đuối thư sinh hạ thủ. Đại phu, người đọc sách, phòng thu chi các loại đều bị bọn hắn khi dễ qua. Cái khác 7 tên côn đồ lão đại danh tự địa bàn đều đã hỏi ra tới. Chúng ta đêm nay muốn hay không hành động? Toàn bộ bắt lại. Rõ. Sáng sớm hôm sau, Lục Xanh bí mật đem Thẩm Băng Tâm đưa đến phủ thái thú. Nàng không có nghĩ qua trốn, cũng tựa hồ đối với tương lai mình vận mệnh cũng không quan tâm. Trên đường đi đều rất yên tĩnh, mà lần này yên tĩnh lại làm cho Lục Xanh tâm tình có chút sa sút. Mạnh Vãng Niên chuẩn bị cho Thẩm Băng Tâm một kiện sạch sẽ tù thất. Bên trong quét dọn rất sạch sẽ, không có con rán, cũng không có con chuột, thậm chí không có có mùi lạ. Thẩm Băng Tâm yên lặng đi vào nhà tù, từ đầu đến cuối đều không có nói thêm câu nào. Từ hoàn thành thẩm vấn về sau, liền không còn có nghe được Thẩm Băng Tâm một chút thanh âm. Tiến phủ thái thú, Thẩm Băng Tâm vận mệnh liền không phải do Lục Xanh làm chủ. Phủ thái thú như thế nào định tội như thế nào phán quyết, cùng Huyền Thiên Phủ lại không liên quan. Lục Xanh ứng nên rời đi, nhưng trước khi đi lại lần nữa đi vào cửa nhà lao cửa. Ngày ấy, thân nhân của bệnh nhân ở bên ngoài nháo sự. Ngươi vốn là không nên ra. Ngươi biết rõ kia là Minh Vương cạm bẫy, mà lại nếu như ngươi không ra, ta hẳn là cũng thử không dò ra ngươi. Ngươi tại sao phải đến? Nữ hài kia ta nhớ được, một ngày trước là ta cho nàng xem bệnh. Nàng dung nhan rất đáng yêu, rất yêu cười. Ta cho nàng khám bệnh thời điểm, nàng hung hăng gọi ta là tỷ tỷ. Kỳ thật ta biết nàng rất sợ ta, gọi ta nói chuyện với ta cũng là vì lấy lòng ta, chính là hy vọng ta có thể cho nàng mở rẻ hơn chút thuốc. Ít tia ít tiền, là cái phi thường hiểu chuyện cô nương tốt. Ta theo nghề thuốc 1 năm, đã chữa bệnh không ít người còn chưa hề đối với người nào thất thủ qua. Mà lại, liền xem như Minh Vương cạm bẫy, Huyền Thiên Phủ không phải một mực đang bên cạnh bên trên bảo hộ a. Ta lúc ấy không nghĩ nhiều ít, chính là muốn biết nàng là chết như thế nào. Là nàng tam thúc, vụng trộm đem nàng thuốc cho đổi thành độc dược, loại người này liền nên bầm thây vạn đoạn. Ta sẽ để cho mạch thái thú sẽ nghiêm trị phán quyết. Ngươi đây, có cái gì muốn ta làm sao? Xem như bàn giao di ngôn a. Thẩm Băng Tâm đôi mắt phảng phất cất giấu tâm sự, có tan không ra hàn băng. Nếu như không có, ta đi. Lục Xanh tiếng nói rơi xuống đất, chậm rãi quay người. Nếu như, Thẩm Băng Tâm âm thanh âm vang lên. Lục Xanh bước chân ngừng lại. Nếu có đời sau, ta muốn sớm một chút nhận biết ngươi. Lục Xanh đáy lòng không hiểu có chút thương cảm, lại một lần nữa nhẹ nâng bước chân, đi hướng nhà tù bên ngoài. Ta muốn cái thứ nhất nhận biết ngươi. Thẩm Băng Tâm thanh âm phảng phất bị thanh phong đưa vào Lục Xanh trong tai. Đi thôi, đi ra nhà tù, kêu gọi Tiêm Vân cùng một chỗ quay về Huyền Thiên Phủ. Đại nhân, Thẩm Đại Phu sẽ bị phán chém hình a. Tiêm Vân trần chờ hồi lâu, cuối cùng phảng phất hạ quyết tâm đột nhiên hỏi. Không biết, cái này muốn nhìn mạnh thái thú làm sao phán quyết. Ta cảm thấy, Thẩm Đại Phu không đáng chết. Đây đều là bọn hắn gieo gió gặt bão. Thẩm Đại Phu mặc dù lửa cháy thêm dầu, nhưng Nhậm Phi Long độc chết Huyền Thiên Phủ hơn 1000 người không phải Thẩm Đại Phu chỉ điểm. Nhưng ít ra nàng là đồng lõa. Nhậm Phi Long độc là Thẩm Băng Tâm cho. Pháp lý, ân tình có đôi khi rất tàn khốc. Có chút sai, coi như không phải cố ý. Phạm sai lầm chính là phạm sai lầm. Ta minh bạch, ta không nên xử trí theo cảm tính. Ngày thứ ba, Huyền Thiên Phủ thứ ba y quán y náo một án tại phủ thái thú mở đường công thẩm. Người chết gia thuộc, còn có một số ăn dưa bách tính đem phủ thái thú công đường chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Tình tiết vụ án đã thẩm lý phi thường thẳng thắn rõ ràng. Người hiềm nghi phạm tội cũng đối phạm vào tội thú nhận bộc trực. Tại dân chúng quần tình xúc động phía dưới, Cửu Mệnh Miêu cùng Đông Bảo Thạch, còn có một đám bị Lục Xanh thẩm vấn ra đã từng trong tay từng có án mạng người. Toàn bộ trảm lập quyết cửa chợ thức ăn hành hình, theo một trận công đức tới sổ, Lục Xanh mới giật mình phát giác Thất Bảo Linh Lung Tháp công đức thúc đẩy đã đến 60%. Chẳng biết chẳng hay, tầng thứ ba Thất Bảo Linh Lung Tháp cách mở ra cũng không nguyện. Minh Vương đã toàn phương diện lui tránh, là thời điểm đối với hắn phát động sau cùng tổng cộng. Cách hạn định chữa bệnh tư cách khảo hạch chỉ còn lại 7 ngày. Lục Xanh cũng không nguyện ý đang chờ, lại một lần nữa phát ra thông cáo. Lan Châu 17 châu y quán sở hữu chưa tham gia khảo thí đại phu kiềm chế đi tham gia khảo thí. Cho dù là đã từng cỡ nào thanh danh hiển hách đại phu, đều phải như thế, mà cùng thông cáo này đồng thời phát ra, còn có tất cả Lan Châu sở hữu hiệu thuốc trưởng quỹ. Lập tức mang theo cửa hàng giấy phép tiến về phủ thái thú xét duyệt. Chỉ giới hạn ở 30 tháng 11 ngày này. Sở hữu tương lai, quá hạn, toàn bộ coi là hết hiệu lực. Ngươi đột nhiên đem ta kêu lên tới làm cái gì? Ngươi lần trước không phải nói chúng ta tốt nhất ẩn nấp à? Làm sao, ngươi lại có kế hoạch? U ám trong mật thất, nam tử trung niên cau mày hỏi. Ta để ngươi ẩn nấp. Ngươi ẩn nấp rồi sao? Tại sao muốn cùng Lục Xanh chạm mặt? Vì cái gì còn muốn cùng hắn giao thủ? Ta tìm tới Tô Huệ, một cái không quan trọng nữ nhân, tìm được lại có thể thế nào? Ngươi bại lộ, sẽ kéo dài Lục Xanh ngưng lại thời gian ngươi không biết à? Vạn nhất Hoàng đế cho phép Lục Xanh quay về Sở Châu, mà Lục Xanh bởi vì ngươi lựa chọn ngưng lại làm sao bây giờ? Ngươi tại sao lại biến vị rồi? Lúc trước ngươi nói như thế nào? Lục Xanh sẽ nguyện ý lưu tại Lan Châu? Hắn Sở Châu thế nhưng là thiên đường thế giới a, hiện tại làm sao có nói cái này lời nói. Trước khác nay khác, khi đó ngươi không cùng hắn chạm mặt. Lục Xanh người này ghét ác như cừu, nếu như hắn cảm giác phải đối phó chúng ta so với quay về Sở Châu quan trọng hơn, hắn liền sẽ lưu lại. Năm đó Sở Châu đối với Ngô Châu đến nói cũng là đất cằn sỏi đá. Người nhất định phải cho ta một cái giải thích. Chúng ta bây giờ cục diện bị động như thế, đều là bởi vì cái này Tô Huệ mà lên. Không giết nàng, ta ý niệm vô pháp thông suốt. Lý do này, ngươi hài lòng không? Vẽ vời thêm chuyện, văn sĩ trung niên cười lạnh một tiếng. Tô Huệ bây giờ bị Lục Xanh bắt, đưa nàng chuyển giao cho phủ thái thú chờ thẩm phán. Đoán chừng, nàng cũng khó thoát một đao. Đây là một lần cuối cùng, không có lần nữa. Chưa ta cho phép, các ngươi không thể hành động thiếu suy nghĩ. Một chút tâm tư đều không cho có. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,